Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, đệ nhị 183 Thiên Hậu nguy cơ. Giới giải trí tin tức thay đổi trong nháy mắt, theo Thiên Hậu nữ nhi bị cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Xuất hiện một số lớn muốn phấn Thiên Hậu nữ nhi phen não tàn. Chính là cũng có một ít mặt khác thành Amani kinh thành giải trí báo liền phát biểu thao thao. Bất tuyệt, đau phê nào đó giới giải trí minh tinh, làm công chúng nhân vật, lại sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, bác bỏ không lưu tình chút nào, ích kỷ dối trá, chưa kết hôn đã có thai, vì thành danh, vứt bỏ hài tử, ngại bần ái phú, cơ hồ là chiếm suốt một cái trang báo, về sự tình chân tướng, thậm chí các khi đoạn ảnh chụp đều có. Viết áng văn chương này người khẳng định không chỉ là Dạ Thần Ý thâm niên hắc phấn. Dạ Thần Ý tuổi trẻ phản nghịch sướng rock and roll ảnh chụp đều cấp nhảy ra tới. Bên cạnh phóng một cái tội phạm đang bị cải tạo ảnh chụp. Còn có tóc dài thiếu nữ cùng mười mấy năm trước tin tức truyền phát tin một cái quặng khó tiểu nữ. Hai đối lập ảnh chụp, văn chương viết nội dung tỉ mỉ xác thực, nói có sách, mách có chứng. Còn có số liệu chứng minh, Thiên Hậu có một năm hoạt động phi thường thiếu, ngoại giới truyền thuyết là người nhà sinh bệnh qua đời, trên thực tế là sinh hài tử đi, hơn nữa khi đó Thiên Hậu khả năng mới thành niên, không biết vì sao phải sinh hạ đứa nhỏ này, tình thương của mẹ quấy phá, sinh hạ tới sau lại hoàn toàn tỉnh ngộ, vì thế vứt bỏ hài tử phụ thân là cái tội phạm đang bị cải tạo, ra tới thông khí. Cứ nhiên đều có thể cùng sướng rock and roll Thiên Hậu củi khô lửa bốc. Cho tới bây giờ trở thành Cam Tây tỉnh nhà giàu số 1. Mỏ than bình khẩu than đá lão bản, mang theo nữ nhi tới tìm mụ mụ. Thiên Hậu cũng muốn sinh hoạt, mấy năm nay tuy rằng còn bảo trì gia vị, hoạt động lại rất thiếu. Lúc này nhận hồi nữ nhi, người tài hai đến, nếu chỉ là một thiên báo chí nói như vậy còn chưa tính. Cũng có thể là mộ báo chí vì đoạt người trong mắt. Vô căn cứ, không nghĩ tới, kế tiếp như là có dự mưu giống nhau. Các giải trí tiết mục khẩu phong đều biến thành như vậy. Thậm chí có minh tinh nhảy ra nói, chính mình cùng Dạ Thần Ý nhận thức thật nhiều năm, nàng trong lén lút cùng trên mặt cũng không phải một loại tính cách. Chơi đại bài, tính tình táo bạo tư tư, cũng có nông dân tiếp thu phóng viên phỏng vấn. Chu Mộc xác thật mồi quá lao, mồi mười mấy năm lao, đáng thương, ra tới, trong nhà cha mẹ đều đã chết, phòng ở cũng không có, sau lại mang về tới một cái hoa, nói là cùng bên ngoài nữ nhân sinh, Chu Mộc trước kia có lão bà. Sau lại ngồi tù, lão bà cùng người khác đi rồi, trong lúc nhất thời che trời lấp đất thảo phạt thanh. Chưa kết hôn đã có thai, làm phụ nữ có chồng. Sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, lạm giao, vứt bỏ hài tử, ích kỷ dối trá, tựa hồ mỗi người đều biến thành chính nghĩa đấu sĩ. Đứng ở đạo đức vị trí thượng, đối Dạ Thần Ý bốn phía đánh giá, nhận thức không quen biết đều có thể mắng thượng một câu. Gần nhất đang ở chụp phương dùng đạo diễn điện ảnh một tỷ thường lạc. Cũng là lão tư cách nữ tinh, bất quá cùng Dạ Thần Ý tựa hồ vẫn luôn đồn đãi quan hệ bất hòa. Lúc này đây phóng viên phỏng vấn thời điểm, nàng ngược lại mở miệng hỗ trợ nói chuyện nói, ta tuy rằng không tán thành Dạ Thần Ý cách làm, nhưng chỉnh sự kiện, nữ hài kia là lớn nhất người bị hại, thỉnh đại gia không cần lại quá độ đưa tin, như vậy trả lời lại đạt được một lần tán dương. Đều nói thường lạc tỷ làm người chu toàn thiện lương, là trong vòng có tiếng phẩm đức người tốt. Nhưng là tùy theo mà đến lại là càng nhiều kia nữ hài bị mụ mụ vứt bỏ cỡ nào thảm đưa tin. Cái gì trên tay có kén, nghèo khó sinh, làm việc nhà nông, tiểu hài tử càng thảm, có vẻ Dạ Thần Ý càng không đạo đức, nguyên bản đối Thiên Hậu nữ nhi thực thích người, nhìn này đó đưa tin, cũng đối Thiên Hậu phấn chuyển người qua đường, thậm chí có người xem nước mắt lưng tròng, phía trước nhìn Chi Chi phỏng vấn. Quyết định muốn khảo Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện lưu lị. Khóc khí đều xuyễn bất quá tới. Quá đáng thương, như vậy đưa tin, cơ hồ chính là một hai ngày nội cùng thời gian ra tới. Trong nghề người đều biết, khẳng định là thiên hậu dạ thần ý đáp tội người. Mấy tin tức này rõ ràng là cẩn thận bắt được, bằng không không có khả năng đột nhiên phát ra tới. Nội dung còn như vậy tỉ mỉ xác thực, chính là ngoài vòng người không hiểu. Mỗi ngày bị như vậy có hướng phát triển tính dày đặc tin tức oanh tạc. Khẳng định là có cái nhìn, Diệp thần ý người đại diện đều khẩn trương, làm nàng khai hội chiêu đãi ký giả làm sáng tỏ. Diệp Phỉ lại lắc đầu nói, ta sẽ không làm sáng tỏ, ta không có sớm một chút tìm được Chi Chi, đây là ta sai, nàng biết đây là có người nhằm vào nàng. Chính là nhìn những cái đó báo cáo, thật thật giả giả, nàng chính mình đều thực đau lòng, ngày đó Chi Chi chạy, Diệp Phỉ không biết nên như thế nào đi gặp đứa nhỏ này. Mụ mụ bệnh tình tựa hô hào một ít, cư nhiên còn nhớ rõ Chi Chi. Chính mình gọi điện thoại qua đi, nàng còn nhắc mãi, này đó đối Diệp Phỉ tới nói đều là càng chuyện quan trọng. Chính là Diệp Phỉ không ra làm sáng tỏ, báo cáo lại càng thêm mãnh liệt, liền những cái đó cùng dạ thần ý giao hảo giải trí tiết mục đều ra tới đưa tin. Quốc hội thính phòng nghỉ, ở giữa là một bộ tổ quốc sơn thủy đồ, tứ giác bãi mấy bồn xanh tươi dâng trào tùng bách, trung gian bãi một loạt tử sofa. Không như vậy tân, nhưng là tay vịn đều là lão đầu gỗ, thoạt nhìn đoan trang đại khí. Nơi này là một ít muốn chuẩn bị mở họp, hoặc là mở họp chung chàng nghỉ ngơi địa phương. Một ít lãnh đạo sẽ ngồi ở đây chiêu chiêu yên, uống cái trà, này đó lão lãnh đạo đều là lợi hại người. Tới rồi hội trường, camera trước mặt, toàn bộ hành trình đều phía sau lưng thẳng tắp, tinh thần phấn chấn ngồi. Mỗi một câu đều nói suy nghĩ cặn kẽ, ở chỗ này liền hơi chút tốt một chút, trên sofa có thể dựa một dựa, không có từng hàng camera đối với, nói chuyện cũng tự tại một ít, phòng nghỉ cũng có TV, đại đa số thời điểm phóng tin tức, bất quá hôm nay một cái hội nghị hiệp thương chính trị lão lãnh đạo không nghĩ xem tin tức. Làm điều đài, Lục Phái Đông lần trước bởi vì Tôn Tử Thành Tuấn sự tình. Lăn lộn vừa lật, gần nhất thân thể không quá lanh lẹ, vốn dĩ hắn là không yêu ở phòng nghỉ nhiều đãi, tổng cảm thấy ở phòng nghỉ đãi lâu lắm, đều là lão bản ghế, lại còn có một cái không đối phó lão Lý, cũng ăn vạ phòng nghỉ, mà Cao Trường Lâm tương phản, ở đâu đều sinh long hoạt hồ, vừa nói vừa cười, phòng nghỉ giọng lớn nhất vẫn là hắn, cùng đại gia tán gẫu nói giỡn, thanh âm to lớn vang dội. Lục Phái Đông nhìn khẩu vô cấm kỵ hắn, thậm chí có điểm hâm mộ chính mình cái này lão chiến hữu. Nhiều năm như vậy một chút đều không có biến, mà chính mình nói chuyện làm việc lại càng ngày càng cẩn thận. Lúc này TV thượng truyền phát tin chính là giải trí tin tức. Lão lãnh đạo nhóm giống nhau đều sẽ không ngẩng đầu xem monster chính là nói đến dạ thần ý. Phương diện này có mấy cái đều là cùng lão Diệp vẫn là chiến hữu. Tuy rằng lão Diệp đi sớm, nhưng là cũng không thể toàn đương không phát hiện, đặc biệt là Lục Phái Đông, vẫn là nhi nữ thông gia. Lý Thường Ủy còn lớn tiếng mở miệng nói, gì, này không phải Diệp gia tiểu bối, lớn như vậy, kế tiếp đưa tin lại là phiên thiên tới rồi mười mấy năm tin tức đi. Màn ảnh, có một cái tiểu nữ hài, ngồi dưới đất, trên người trên mặt đều là bùn đen ba, tóc lộn xộn. Trên chân giày cũng không biết đi đâu, để chân, nữ hài mặt lại thập phần đẹp, bùn đều che không được linh động, đặc biệt là cặp kia mắt, sạch sẽ sáng trong, như là có thể nói giống nhau. Phóng viên tò mò hỏi, tiểu cô nương, các người ở chỗ này làm cái gì? Tiểu nữ hài vươn tay, triển khai trong lòng bàn tay dâu tây dài, mở miệng nói, ta hái được dâu tây dài. Chờ ba ba tới ăn, vậy ngươi ba ba đâu? Ta ba ba ở dưới đáy giếng mặt tiểu cô nương hắc bạch phân minh mắt to. Toàn thân dơ hề hề, lòng bàn tay lại rất sạch sẽ. Sạch sẽ lòng bàn tay thượng lăn mấy viên hồng diễm diễm dã môi. Một đôi lắc lư đi chân trần, không có giày. Sau đó hình ảnh này vừa truyền, lại truyền tới hiện tại. Một đám phóng viên cầm microphone đối với một cái tóc dài thiếu nữ. Thiếu nữ thập phần xinh đẹp, ánh mắt sạch sẽ, xin hỏi ngươi đối dạ thần ý vứt bỏ ngươi có cái gì ý tưởng? Nữ hài kiên định mở miệng nói, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ta đều lựa chọn tha thứ nàng, người ba ba đã từng là tội phạm đang bị cải tạo. Lại là như thế nào cùng dạ thần ý ở bên nhau? Bọn họ ở bên nhau thời điểm ta hẳn là còn không có sinh ra đến đây đi. Đến nỗi ta ba ba, ta chỉ nghĩ nói, hắn là tốt nhất ba ba. Từ trước đến nay bình tĩnh nho nhã lục phái đông, hắn kia có chút nếp nhăn tay, gắt gao bắt lấy ghế dựa tay vịn, toàn bộ phòng nghỉ mặc danh an tĩnh xuống dưới. Hết chương.